Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, chính văn chương 39 toàn bộ ăn xong đi. Bổn vương lễ vật, tiểu nha đầu, người thu cũng đến thu, không thu cũng đến thu. Mặc Khuyết nhìn Mục Vân Giao, câu môi quyến rũ cười. Phải không? Mục Vân Giao sai khai Mặc Khuyết ánh mắt. Làm như lơ đãng chi gian liếc mắt một cái kia long bộ xương khô lúc sau cửa đá. Hảo, bổn vương cũng ngoạn nhi đủ rồi. Niệm ở ngươi này tiểu nha đầu rất thú vị phần thượng. Bổn vương liền cho ngươi một cái thống khoái đi. Mặc Khuyết trên mặt như cũ là một bộ quyến rũ tươi cười. Nhưng xứng với như vậy một đoạn lời nói. Thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy sờn tóc gáy. Gì? Sao ngươi lại tới đây? Mục Vân Giao chỉ vào Mặc Khuyết phía sau. Kinh ngạc mà ra tiếng. Mặc Khuyết nghe thấy được Mục Vân Giao nói. Trong lòng rất là tò mò đến tột cùng là người nào có thể vô thanh vô tức chi gian đi vào hắn phía. Sao, xuất phát từ tò mò. Mặc Khuyết liền theo Mục Vân Giao ngón tay phương hướng nhìn lại. Mục Vân Giao vừa thấy cơ hội tới. Liền hòa tốc chạy về phía cái kia cửa đá phương hướng. Nên sát, cũng dám lừa bổn vương. Mặc Khuyết quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau. Nơi nào có người, lúc này mới minh bạch chính mình là bị lừa. Lại quay đầu lại, nơi nào còn có Mục Vân Giao thân ảnh. Mục Vân Giao chạy đến cửa đá lúc sau. Kia đạo cửa đá liền lập tức đóng lại. Lại chạy một khoảng cách. Xác định Mặc Khuyết không có theo kịp về sau. Mục Vân Giao mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngừng ở tại chỗ, nghỉ tạm một hồi lâu, Mục Vân Giao mới lại đứng dậy hướng tới phía trước đi đến. Cửa đá lúc sau lộ chỉ đủ một người hành tàu, hơn nữa chung quanh càng thêm lạnh lẽo, phảng phất đi bước một tiếp cận địa ngục giống nhau. Không có lộ, Mục Vân Giao nhìn trước mặt một bức tường, rất là buồn bực, ở kia bức tường bốn phía lại gõ một phen lúc sau. Mục Vân Giao cũng không phát hiện cái gì không thích hợp. Đành phải dừng lại chính mình động tác tới. Không có ở trên tường. Chẳng lẽ là ở trên trời hoặc là trên mặt đất. Mục Vân Giao một người nhỉ non. Dứt lời, liền ngồi xổm trên mặt đất. Cẩn thận nghiên cứu lên. Gì, Mục Vân Giao trên mặt đất sờ soạng một phen lúc sau. Chỉ phát hiện ở góc tường chỗ có một khối hòn đá nhỏ. Cái này sao? Mục Vân Giao nhìn kia cục đá. Liền chuẩn bị ra tay đi lấy. Ai ngờ mới vừa gặp phải, bên cạnh một bức tường thượng liền xuất hiện một cánh cửa. Thật là tinh diệu, Mục Vân Giao nhìn chậm rãi mở ra đại môn, không cấm cảm thán nói, nếu không phải nơi này chỉ có như vậy một cục đá nói. Chỉ sợ nàng cũng sẽ không ở nhân duyên trùng hợp dưới đêm này cửa đá mở ra đi. Nghĩ nghĩ, Mục Vân Giao đứng dậy, vỗ vỗ váy áo thượng cho bụi. Hướng tới bên trong cánh cửa đi đến, mới vừa vào cửa, Mục Vân Giao liền cảm thấy một trận lạnh lẽo hơi thở ập vào trước mặt. Xâm nhập nàng tứ chi ngũ tạng, làm người không thở nổi, lập tức lực lượng bảo vệ thân thể của mình sau. Mục Vân Giao mới cảm giác hảo một chút, nhìn chăm chú vừa nhìn, tuy là Mục Vân Giao cũng cảm thấy có chút âm trầm khủng bố. Chung quanh là một cái đen như mực nhà ở. Trên bầu trời phiêu đãng một chút u lam sắc ngọn lửa. Đang xem thấy Mục Vân Giao lúc sau, đều sôi nổi vọt tới Mục Vân Giao chung quanh, đem nàng vây đến chật như nêm cối. Đây là, cửu U Minh Hòa, Mục Vân Giao nhìn chung quanh bao quanh ngọn lửa. Cao mày hỏi, nếu là này sở hữu ngọn lửa đều là cửu U Minh Hòa. Kia nàng mệt chết, cũng không có biện pháp thu phục xong này đó ngọn lửa. Còn có nhất nghiêm túc một vấn đề là, nàng muốn như thế nào thu phục này đó ngọn lửa, chẳng lẽ toàn bộ ăn xong đi, quét mắt chung quanh vây quanh chính mình ngọn lửa, Mục Vân Giao không cấm nhíu nhíu mày, nàng như thế nào cảm thấy này đó ngọn lửa giống như là có sinh mệnh giống nhau. Dường như nàng là bọn họ đồ ăn giống nhau, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.